Cô không biết tên ông ta, nên đành đánh liều gọi. Bác Lâm, đọc tiếp, nơi ấy có anh Trương 40, cách Trương.